Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 16, Hắc Phong lão quỷ chết. Hỗn trướng tiểu tử, không nghĩ tới cuối cùng bản giáo vẫn là xem thường rồi ngươi. Hắc Phong lão quỷ khuôn mặt âm trầm, bàn tay ở áo bào trên bôi lau rồi một chút, đem máu tươi xóa đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện khí tức hơi có chút uể oải Tần Phong. Sâm Nhiên nói, trước kia ngươi thi triển lực lượng đáng sợ, chỉ sợ rất chân quý a. Ngươi bây giờ, nhưng còn có thể thi triển mấy lần nữa. Tần Phong vậy xóa đi khóe miệng vết máu, nhàn nhạt nói, là thi triển không được mấy lần, bất quá đầy đủ muốn ngươi mệnh rồi. Thật sao? Hắc Phong lão quỷ âm lãnh cười một tiếng, ta nhìn ngươi là hư trương thanh thế, nếu như ngươi có thể tùy ý sử dụng loại lực lượng kia. Sớm đã dùng chi tướng ta đánh bại rồi, nhưng cho tới bây giờ, ngươi cũng liền chỉ sử dụng qua hai lần mà thôi. Hắc hắc, lực lượng kia tuy mạnh, nếu như không có vài chục lần liên tục oanh kích, chỉ sợ thua vẫn là ngươi. Tần Phong đôi mắt nhắm lại, cầm kiếm bàn tay vậy chậm rãi nắm chặt. Hắc Phong lão quỷ lời nói mặc dù làm người ta ghét, nhưng cũng không giả. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ có thể dùng chân võ linh khí thi triển 5-6 lần công kích. Trước đó đối Đoan Mộc Khung dùng qua rồi một lần, đối cái này Hắc Phong lão quỷ trước sau dùng rồi hai lần. Ở về sau, muốn dựa vào tàn dư chân võ linh khí đem Hắc Phong lão quỷ triệt để đánh bại, có chút không quá hiện thực, mà không dựa vào chân võ linh khí, cho dù hắn bây giờ đột phá, vậy còn không phải Hắc Phong lão quỷ đối thủ. Tần Phong ánh mắt liếc mắt một cái xám hồ yêu bên kia tình hình chiến đấu. Xám hồ yêu hoàn toàn ngăn chặn rồi Đoan Mộc Khung hộ vệ. Bất quá vì rồi che giấu chính mình là dị thú thân phận, xám hổ yêu không dám toàn lực ra tay, bảo lưu lấy lượng lớn lực lượng che giấu khí tức của mình cùng tất cả dị thú đặc thù. Cái này cũng khiến cho xám hổ yêu một mực không có thể đem đối thủ triệt để đánh bại. Lại nhìn Tứ Hải Tông cùng Đông Diêm Giáo chiến trường, nơi đó chém giết càng hỗn loạn kịch liệt. Thường thường lúc liền có cường giả trọng thương rơi đất, chợt không rõ sống chết. Lần này Đông Diêm Giáo cường giả cơ hồ tinh nhuệ ra hết. Mà Tứ Hải Tông thì càng không cần phải nói rồi. Chính là tuyệt cảnh liều mạng. Mỗi một phần lực lượng đều dùng tới rồi. Nhưng nói tóm lại, ở Tần Phong kiềm chế lại Đông Diêm Giáo giáo chủ về sau, Tứ Hải Tông dần dần chiếm cứ lấy thượng phong. Nhanh chóng liếc nhìn một vòng chung quanh tình hình chiến đấu, Tần Phong lập tức nhìn chằm chằm Hắc Phong lão quỷ, cười lạnh nói, lão đầu, người này người mặc dù buồn nôn, bất quá cũng là cái kình địch, nếu như có thể trợ ta kiếm đạo đốn ngộ, ta có lẽ có thể cân nhắc không giết ngươi. Nói xong, Tần Phong bỗng nhiên hít sâu một cái, bàn tay giống như tình nhân đồng dạng nhẹ vỗ về chuôi này trọng kiếm. Hô, trọng kiếm vung vẩy, Tần Phong toàn thân bỗng nhiên thành rồi kiếm thế giới. Kia 35 chuôi hoàn toàn độc lập kiếm đạo lực lượng không ngừng biến ảo, uy năng vậy không ngừng tăng lên. Giờ khắc này, cho dù liền kiếm đạo tu vi kinh thiên Tần Phong, đều cảm giác được vô cùng cảm giác cật lực. Nhưng hắn còn tại kiên trì. Hoa, bỗng nhiên, kia 35 ánh kiếm đột nhiên ngưng tụ, bộc phát ra chướng mắt ánh sáng trắng, sau đó lẫn nhau lần nữa tách ra. Vậy mà chỉ còn lại có rồi 34 nói. Kiếm đạo ít rồi, nhưng Hắc Phong lão quỷ lại cảm giác trong đó kiếm uy tăng vọt rồi ba thành không ngừng. Cái này huyền diệu trong đó, cho dù là hắn cái này lão bài cực cảnh cường giả đều nhìn không thấu. Tiểu hỗn đàn, dám cầm ta luyện kiếm, ngươi cho bản giáo đi chết đi. Hắc Phong lão quỷ gào thét, rất phẫn nộ, hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đần độn chờ lấy Tần Phong đem kiếm đạo uy năng tăng lên. Tới cực hạn, Bởi vậy ở phát hiện Tần Phong ngộ kiếm trong nháy mắt, thân hình cũng là mạnh mẽ động một cái, chợt quỷ dị hiện lên ở Tần Phong trước mặt, bàn tay đối lấy người sau cổ họng cắt ngang mà đi. Móng tay ở kia sâu màu xanh linh lực bao trùm bên dưới, không chút nào kém cỏi hơn lưỡi đao sắc bén. Đối mặt cái này đột nhiên bộc phát sát chiêu, Tần Phong bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Đồng thời, kia 34 đạo kiếm đạo lực lượng cùng một chỗ rào sát hướng Hắc Phong lão quỷ. Bành, lần này, lấy chân võ linh khí thi triển thấm tâm kiếm điển, lập tức liền đem Hắc Phong lão quỷ đánh lui, mà Tần Phong kiếm đạo lực lượng lại biến, hóa thành 33 thanh kiếm mang thế giới. Đại đạo đơn giản nhất, Tần Phong khuôn mặt dữ tợn, chung quanh kiếm đạo cực tận thuế biến, lần nữa trước đạp một bước, hóa thành 32 ánh kiếm. Không tốt, cảm nhận được Tần Phong không ngừng tăng vọt kiếm uy, Hắc Phong lão quỷ sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được rồi sinh mệnh uy hiếp, đi chết. Giờ khắc này, Hắc Phong lão quỷ không dám có chút giữ lại, lập tức lần nữa hung ác nhào về phía Tần Phong. Coi như không cách nào đem nó đánh giết, cũng muốn đem hắn đốn ngộ trạng thái cắt ngang. Lan, đối mặt bạo cướp mà đến Hắc Phong lão quỷ, Tần Phong mắt lộ ra hung quang, tạm thời lấy lui làm tiến. Lần này, 32 ánh kiếm, cho dù không có chân võ linh khí tăng phúc, cũng thành công ngăn trở rồi toàn lực bộc phát Hắc Phong lão quỷ. Kiếm mang dung hợp 31 đạo kiếm mang. Cái này khốn nạn, làm sao có thể đem kiếm đạo ngưng tụ đến như thế mức đáng sợ. Hắn 31 đạo kiếm mang cho ta cảm giác căn bản không phải 31 đạo, mà là toàn bộ kiếm đạo thế giới. Đây là có chuyện gì? Hắc Phong lão quỷ trong lòng phẫn nộ gầm thét. Cái kia vọt tới trước thân hình tức khắc đình trệ, chợt thân thể nhanh lùi lại, mà ở nó nhanh chóng thối lui lúc, một luồng khổng lồ sâu màu xanh linh lực đột nhiên từ kỳ thể bên trong như nước thủy chiều nước vậy tuôn ra, đầu tóc cũng như điện giật vậy hung hăng dựng thẳng đứng. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, kia hùng hồn linh lực liền trên bầu trời hình thành rồi một đạo chừng vài chục trượng to lớn xanh dòng năng lượng, mà thân hình thì bị kia to lớn dòng năng lượng vây kín mít. Trên chiến trường, kia một đạo ánh mắt nhìn qua trong lúc giơ tay nhấc chân, liền dựa vào thể nội hùng hậu linh lực ngưng tụ thành như thế cường đại lồng phòng ngự Hắc Phong lão quỷ, cũng nhịn không được một hồi cắn lưỡi. Không hổ là cực cảnh tầng 2 cường giả, riêng này một tay, ở đây hai tông cao thủ liền không một người có thể thi triển ra. Nhưng mà, Hắc Phong lão quỷ nỗi khổ trong lòng chỉ có hắn tự mình biết rõ, bởi vì một chiêu này uy lực mạnh hơn, vậy cũng chỉ là phòng ngự chiêu thức. Khi hắn đem hết toàn lực phòng ngự lúc, liền đã chứng minh, hắn đã hoàn toàn thua rồi khi thế cùng lòng tin. Hoa, 31 đạo kiếm mang lần nữa thuế biến, hóa thành 30 nói. Giờ khắc này Tần Phong sắc mặt vô cùng tái nhợt, hiển nhiên hắn vậy liều tận rồi toàn bộ năng lực, đã là nỏ mạnh hết đà. Lão quỷ, có thể ngăn cản ta một chiêu này, coi như ngươi lợi hại. Tần Phong hét lớn, kia 30 ánh kiếm trong nháy mắt bị chân võ linh khí tràn ngập. Liền giữa cả thiên địa đều là chân võ linh khí bóng tối. Kiếm mang biến ảo, lại một lần nữa hóa thành đáng sợ nhất công sát kiếm trận bổ về phía Hắc Phong lão quỷ. Vô số người đều trừng lớn con mắt nhìn lấy đây hết thảy. Bởi vì rất nhiều người đều biết rõ, Tần Phong cùng Hắc Phong lão quỷ chém giết, chỉ sợ đến rồi phân thắng thua thời điểm rồi. Đáng sợ kiếm trận ở vô số nói ánh mắt bên trong thiểm lược chân trời, cuối cùng ầm vang đụng vào rồi kia điên cuồng xoay tròn to lớn dòng năng lượng trên. Cho ta ngăn trở, Hắc Long lão quỷ ở dòng năng lượng hạch tâm gào thét. Hắn cảm nhận được rồi một luồng sinh mệnh uy hiếp. Nhưng mà, sau một khắc, oanh! như thiên lôi nổ vang đồng dạng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chợt, một luồng cực kỳ khủng bố cơn bão năng lượng, trong chớp mắt liền từ kiếm trận cùng dòng năng lượng va chạm chỗ quét sạch mà ra. Tràn ngập phương viên mấy ngàn mét. Ở cỗ này kinh khủng cơn bão năng lượng bên dưới, tất cả mọi người, bao quát chính tại đánh nhau kịch liệt xám hồ yêu cùng cảnh tinh trung, vậy sợ hãi cả kinh, mắt lộ ra kinh dị thông suốt quay đầu. Mà Tứ Hải Tông cùng Đông Diêm Giáo càng là có không ít thực lực yếu kém người bị tác động đến thảm tao tai vạ bất ngờ. Bành bành, hai đạo bóng người đột nhiên vậy giống như rác rưởi đồng dạng từ kia nổ lớn hạch tâm bị trùng kích rồi đi ra. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn rồi đi qua, bởi vì cái này là tạo thành đây hết thảy hai cái chủ giác, Hàn Phong cùng Hắc Phong lão quỷ. Chỉ là nhìn hình dạng của bọn hắn, tựa hồ cũng thụ trọng thương, hôn mê đi. Mọi người ở đây kinh ngạc giữa, vị kia ở phía sau phương một đạo bóng người, bảy màu ánh sáng tràn ngập thân hình đột nhiên một trận rung động. Đóng chặt đôi mắt vậy bỗng nhiên mở ra, kia người tỉnh rồi, là ai? Không ít mắt sắc người kinh hô, làm tất cả mọi người nhìn ra là Tần Phong lúc. Tần Phong đã bay về phía rồi Hắc Phong lão quỷ rơi xuống phương hướng. Mà này lúc, Hắc Phong lão quỷ vậy rốt cục thanh tỉnh lại. Nhìn thấy đột nhiên giết tới trước mắt Tần Phong, trên mặt hắn lộ ra vô cùng sợ hãi. Đại nhân, ta lui binh, ta nhận thua, ta đầu nhập vào đạm thai cổ tộc, dễ tha ta một mạng a. Hắc Phong lão quỷ liên tục kêu sợ hãi. Đối mặt tử vong, giờ khắc này mặt mũi gì, cái gì tông môn tranh bá, đều không trọng yếu rồi. Trọng yếu chỉ có hắn mạng nhỏ. Ngớ ngẩn, nghênh ngang tới giết người, còn muốn chó gà không tha. Hiện tại thua rồi liền muốn lui sao? Tần Phong bĩu môi cười lạnh, chợt nắm đấm trực tiếp không lưu tình chút nào hung hăng nện ở Hắc Phong lão quỷ lồng ngực chỗ. Bành, nắm đấm tiếp xúc chốc lát, trầm thấp xương cốt đứt gãy âm thanh ở chân trời vang lên, khiến vô số nhân trái tim đều tùy theo hung hăng nhảy một cái. Mà Hắc Phong lão quỷ càng là con mắt kém chút bị đánh đột ngột đi ra. Lồng ngực rõ ràng bên dưới lõm rồi một chút, sắc mặt phun lên một hồi ửng hồng. Ở gào thảm đồng thời, một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, cuồng phun mà ra. Đại nhân, cứu ta, cứu ta. Sinh tử thời khắc, Hắc Phong lão quỷ đột nhiên liều tận cuối cùng một tia sức lực, liều lĩnh hướng cảnh tinh trung phương hướng bỏ chạy. Hướng ta cầu cứu, ta hướng ai cầu cứu? Cảnh tinh trung tức khắc một mặt âm hàn, hắn ở xám hồ yêu công kích bên dưới sớm đã chật vật không chịu nổi, mà lại hắn nhìn ra được đến cái này đáng sợ yêu mị nữ nhân rõ ràng có chỗ cố kỵ, khắp nơi giữ lại rất nhiều lực lượng, bằng không hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã bại rồi. Cảnh tinh trung, giết cho ta rồi cái này lão đồ vật. Đột nhiên, xa xa Đoan Mộc Khung quát lạnh một tiếng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, nhất thời làm cơ hồ tất cả Đông Diêm giáo giáo chúng khó có thể tin. Quy thuận Đoan Mộc thị tộc Đông Diêm giáo giáo chủ, Đoan Mộc Khung lại muốn giết, cũng bởi vì chiến bại rồi sao? Hừ, lão đồ vật, vừa rồi ta như nghe được không sai, ngươi là muốn đầu nhập vào đạm thai cổ tộc sao? Quả thực muốn chết, không có ta Đoan Mộc thị tộc trợ giúp, ngươi Đông Diêm giáo làm sao có thể ở ngắn ngủi 3 năm giữa thực lực đại trướng. Đến rồi ta tông tộc trợ giúp, vậy mà còn muốn lấy đầu nhập vào đạm thai cổ tộc. Đại nhân, đại nhân, Hắc Phong lão quỷ vừa muốn giải thích, cảnh tinh trung đã một trưởng oanh ra. Hắn chỉ nghe Đoan Mộc Khung, về phần đúng không đúng, hắn mới mặc kệ. Cực cảnh tầng 8 cường giả chí mạng một trường, đánh vào sắp chết trạng thái dưới Hắc Phong lão quỷ trên người. Hắc Phong lão quỷ cơ hồ liền kêu thảm đều không có thể phát ra. liền trong nháy mắt mất mạng. Toàn trường yên tĩnh, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đông Diêm giáo giáo chủ Hắc Phong lão quỷ cuối cùng lại là chết ở Đoan Mộc Khung trên tay. Trốn a, mau đào mạng a, không biết là ai hô rồi một tiếng. Nguyên bản liền ở thế yếu Đông Diêm giáo, tại giáo chủ bị giết, đặc biệt là lớn nhất chỗ dựa Đoan Mộc thị tộc đều trở mặt dưới tình huống. Sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ, như vỡ đê nước đồng dạng tan tác hốt hoảng chạy trốn. Truy, diệt đi Đông Diêm giáo. Đỗ Mục giống to, thân là một tông chi chủ hắn, tự nhiên phát hiện đây là Tứ Hải Tông chuyển bại thành thắng, thống nhất Đại Miểu cương vực tốt nhất thực tế. Nguyên bản Đông Diêm giáo dốc toàn bộ lực lượng, trùng trùng điệp điệp muốn diệt tuyệt Tứ Hải Tông. Kết quả tình thế xoay chuyển, Tứ Hải Tông bây giờ phản công, muốn diệt Đông Diêm giáo. Hết thảy biến hóa có chút làm người ta không nói gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?